Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 18, mùa giải mới cái thứ nhất quán quân. Thời gian, 20 tháng 11 năm 2012 đúng. 1-2, Real Madrid ở sân khách lạc hậu Barcelona một bóng. Thế nhưng Real Madrid hiện tại ở tổng số điểm trên dẫn trước đối thủ. Nếu như hắn điểm số liền như vậy duy trì đến trận đấu kết thúc, Real Madrid chính là Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Đương nhiên, Barcelona là không sẽ thấy Real Madrid tội nguyện. Có điều, Barcelona muốn cho Real Madrid không thể tội nguyện. Như vậy bọn họ nhất định phải ở phía sau thi đấu bên trong đánh vào hai bóng. Hơn nữa còn chưa thể để Real Madrid lại ghi bàn. Này là phi thường có khó khăn. Vì lẽ đó, nu kem trong sân bóng Barcelona cổ động viên sắc mặt đều phi thường nghiêm túc. Bọn họ biết hiện tại đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Tấn công, Barcelona cổ động viên chỉnh tề như một địa la lên. Thổi lên cuối cùng xung phong háo. Real Madrid bên này cũng như gặp đại địch. Tuy rằng Real Madrid rất xem thường Barcelona, thế nhưng thực lực của đối thủ xác thực rất mạnh. Real Madrid cầu thủ cùng các cổ động viên không phải không thừa nhận. Vì lẽ đó, trong trận đấu, Real Madrid đội phi thường cẩn thận. Hơn nữa, vào lúc này, Jose Mourinho dùng Sahin thay đổi thể lực không chống đỡ nổi Xabi Alonso. Xabi Alonso cái tên này vừa khỏi bệnh không lâu. Trạng thái cũng không có đến tốt nhất thời khắc. Vì lẽ đó, cái này đổi hắn hạ xuống là rất lựa chọn chính xác. Thi đấu tiếp tục, Barcelona lập tức phát động phân điên cuồng tấn công. Giữa sân, Villa đem bóng đá đưa cho giữa sân Iniesta. Iniesta lập tức đem bóng đá chuyền về phía sau. Phía sau Barcelona đại não Xavi ung dung tiếp bóng. Real Madrid đội trung phong cung chính nhanh chóng xông lên phía trước cắt bóng. Đã sớm chuẩn bị Barcelona đại não Xavi lập tức đưa chân đem bóng đá một chụp. Sau đó điên cuồng ra tốc, dẫn bóng đi tới, mắt thấy Xavi thoảng qua cung chính. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức phát sinh cực nóng tiếng hoan hô. Tây Ban Nha giữa sân Xavi liền dường như ngựa hoang mất cương bình thường cấp tốc rong ruổi hướng. Về Real Madrid một hiệp, Real Madrid tiền vệ trụ Sami Khedira điên cuồng nhào lên, chó điên bình thường địa ép về phía Xavi. Tây Ban Nha giữa sân đại sư Xavi cũng không có đem nước Đức giữa sân Sami Khedira điên cuồng bước. Cướp để ở trong mắt, hắn lập tức đem bóng đá hoành gõ cho bên cạnh cắt vào bên trong tiến vào leo. Messi, mắt thấy leo. Messi, điên cuồng nhào tới trước nước Đức giữa sân Sami Khedira lập tức quẹo đi. Xông thẳng hướng về Argentina con dẹp. Mắt thấy nước Đức giữa sân Sami Khedira điên cuồng nhào hướng mình. Leo, Messi liền đem như là đem củ khoai nóng bỏng tay ném ra bình thường mà đem bóng đá về giao cho. Trung lộ Xavi, bóng đá lập tức từ Sami Khedira bên người xẹt qua. Lăn tới cũng không có trước cắm vào Xavi dưới chân. Xavi cùng Messi lại như là trêu chọc bình thường mà đem Sami Khedira cho chơi đến chơi đi. Điều này làm cho hiện trường Barcelona fan bóng đá hưng phấn không thôi. Dồn dập hưng phấn kêu quái dị lên. Kích thích nước Đức giữa sân. Tiếp được bóng đá, Xavi này thớt ngựa hoang mất cương lần thứ hai điên cuồng Mercedes. Phía sau Real Madrid trung phong cung chính đang nhanh chóng về truy. Thế nhưng Xavi không hề ngăn cản địa nhằm phía Real Madrid đại vòng ngoài cấm địa. Nếu như không có người đi quản hắn, cái tên này tuyệt đối là muốn ở đại vòng ngoài cấm địa đột thi tên bắn lén. Cái tên này nhưng là có một cước sút xa. Cước pháp rất tốt. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều biết nhất định phải đi tới hạn chế hắn. Real Madrid các cầu thủ làm sao sẽ không biết đây. Real Madrid đội viên làm hết sức địa đều sẽ nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho Tây Ban Nha giữa sân Xavi tốt như vậy sút xa cơ hội. Real Madrid trung vệ người Brazil Bồ Đào Nha tịch Pepe điên cuồng nhào đi ra. Ngay ở Pepe điên cuồng nhằm phía ở ngoài vùng cấm thời điểm, Bên cạnh hắn, Barcelona tiền đạo David Villa đột nhiên khởi động, hướng về Real Madrid vùng cấm bên trong cắm vào đi. Mà ngay ở David Villa cùng Real trung vệ Pepe hai người đồng thời khởi động trong nháy mắt, như ngựa hoang mất cương giống như dẫn bóng mà đến Tây Ban Nha giữa sân, Xavi đột nhiên duỗi ra một chân, đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía Barca tiền đạo David Villa. Ngay ở Real trung vệ Pepe điên cuồng trước phó thời điểm, Real Madrid toàn bộ hàng hậu vệ đồng loạt về phía trước đập ra. Bước đi của bọn họ nhất trí. Bọn họ đây là tạo việt vị. Bởi vì bọn họ đã thấy Barcelona tiền đạo David Villa trước cắm vào. Nhân vì là vào lúc này, bọn họ căn bản là đến không vội ngăn chặn David Villa trước cắm vào. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có lựa chọn tập thể để lên tạo việt vị biện pháp đến phòng thủ David Villa. Vừa lúc đó, bóng đá cấp tốc từ Real trung vệ Pepe trước người bay qua. Bay về phía cao tốc cắm vào vùng cấm Barca tiền đạo David Villa. Real Madrid phòng thủ các cầu thủ đều lập tức giơ lên cao tay phải của chính mình, ra hiệu Villa đã việt vị. Thế nhưng, vừa cắt cùng trọng tài chính đều không để ý đến. Đây là một cái bóng tốt. Mắt thấy trọng tài biên cùng trọng tài chính đều không có phản ứng, Real Madrid cầu thủ trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Lúc này mới giặt ra chân điên cuồng về truy. Trên khán đài Real Madrid cổ động viên tâm đã oa lương này bóng quả thực quá nguy hiểm. Bọn họ đều không khỏi vì là Real Madrid sốt sắng lên đến. Barcelona cổ động viên nhưng là dị thường hưng phấn. Bọn họ đều đưa cổ dài, hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Xavi đưa ra chuyền thẳng. Không có việt vị, không có việt vị, đây là một cái bóng tốt. Chấm ngoặc kép, Barcelona bình luận viên âm thanh phi thường kích động. Đơn đao, Villa đơn đao, chấm ngoặc kép. Madrid thể dục bình luận viên nhưng là hoảng sợ la lên. Thủ môn, gôn thần Casillas ở tận lực giam giữ. Chấm ngoặc kép, ngay ở David Villa đột nhập Real Madrid vùng cấm bên trong thời điểm, Real Madrid thủ môn Casillas liền điên cuồng giam giữ lại đây. Hắn cũng sẽ không quản này bóng việt vị không có. Hắn đều ngay đầu tiên điên cuồng nhào đi ra. Phong hướng về góc gần. Trên đùi như xếp vào phi mau thối bình thường đĩa. Casillas nhanh chóng đánh tới. Đúng lúc đĩa giam giữ ở góc gần. Barca tiền đạo David Villa đuổi theo bóng đá. Mắt thấy Casillas nhanh chóng đánh tới. Niêm phong lại góc gần. Hắn lập tức ở vùng cấm vung lên chân trái tàn nhẫn mà đem bóng đá đánh hướng về khung thành. Oành! Một tiếng vang thật lớn. David Villa chân mạnh mẽ thứ rút trúng bóng đá. Bóng đá liền như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía Real Madrid khung thành. Toàn trường ánh mắt của mọi người đều chăm chú cái kia cấp tốc bắn về phía Real Madrid khung thành. Ở David Villa phía sau. Về chi Real Madrid cầu thủ vào lúc này đều dừng bước, hoảng sợ tập trung cái kia phi hành bóng đá. Mà sau lưng bọn họ nhưng là cao giơ hai tay lên Barcelona các cầu thủ. Bên sân, Barcelona trên ghế dự bị cầu thủ đều nhảy lên, giơ lên cao hai tay. Bên sân hai đội huấn luyện viên đều một cách hết sức chăm chú mà tập trung cái kia nhanh như gió, nhanh tự tiễn bóng đá. Trên mặt tràn ngập không giống chờ mong. Đùng, một tiếng vang giòn truyền đến. Toàn trường hết thảy Barcelona mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cứu thua, trước khung thành cái kia Real Madrid người dĩ nhiên đem David Villa đơn đao bóng cho cứu thua. Trời ạ, này không phải thật sự. Hết thảy Barcelona mọi người hai tay ôm đầu. Trợn mắt ngoác mồm địa lắc đầu. David Villa càng là hai mắt thất thần ngẩn ở tại chỗ. Tựa hồ không thể tin được con mắt nhìn thấy tất cả những thứ này. Thần, quá thần, Real Madrid thủ môn Casillas dĩ nhiên cứu thua bóng đá. Trời ơi, cứu thua, gôn thần cứu thua, cây gì, thánh y cơ, Madrid thể dục bình luận viên cực kỳ hưng phấn rít gào. Nu kem trong sân bóng lập tức vang lên Real Madrid fan bóng đá chỉnh lên tiếng kêu gào. Thánh y cơ, thánh y cơ, thánh y cơ. Casillas phóng người lên đem bóng đá cho vỗ ra. Bóng đá cấp tốc từ David Villa bên người xẹt qua. Bay về phía sau hắn Cavalho. Cavalho không có đến trễ. Lập tức xoay người một cái chuyền dài giải vây. Hắn muốn ở căn bản là không muốn vào công sự tình. Trong óc duy nhất ý nghĩ chính là giải vây. Có điều, hắn này một cước không có đem bóng đá đá hướng về đường biên. Mà là đem bóng đá đá hướng về phía trước sân. Về phòng thủ. Về phòng thủ. Về phòng thủ. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên Guardiola ngẩng đầu nhìn cái kia bay về phía không trung bóng đá. Đột nhiên hướng về phía trong sân bóng ngây người như phỗng Barcelona các cầu thủ gầm hét lên. Trên sân bóng Barcelona các cầu thủ lúc này mới bừng tỉnh. Nghi hoặc mà quay đầu nhìn mình một hiệp. Nhất thời, hết thảy Barcelona các cầu thủ sợ hãi đến cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Bởi vì hắn khi thấy trước sân, Cung Chính Chính nhấc chân đem bóng đá dừng lại. Đúng, Cung Chính cái tên này không có nhảy lấy đà đánh đầu. Mà là đứng tại chỗ nhấc chân tá bóng. Vào lúc này, Cung Chính bên người rất không. Không có bất kỳ người nào. Cung Chính cái tên này có thời gian đến đem bóng đá tháo xuống. Barcelona các cầu thủ ở Barcelona fan bóng đá sợ hãi tiếng hô bên trong điên cuồng về truy. Đồng thời Barcelona một hiệp chỉ còn lại hai vị trung vệ lập tức xông lên. Bọn họ cũng không muốn để Cung Chính xoay người. Nhưng là, để Pique cùng Quion không nghĩ tới chính là, Cung Chính cái tên này từ đầu tới cuối căn bản cũng không có xoay người ý tứ. Bản thân cầm bóng hắn khóe mắt vẫn liếc về phía đường biên Kaká. Mà vào lúc này cao tốc trước cắm vào Kaká đột nhiên làm ra về phía trước chuyền bóng thủ thế. Cung Chính chờ chính là thời khắc này. Hắn không có kéo dài trực tiếp dùng gót chân tàn nhẫn mà đem bóng đá về phía sau đập về. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía sau hắn. Điều này làm cho sắp nhào tới Cung Chính thân thể Pique cùng Quion giật nảy cả mình. Bóng đá cấp tốc từ bên cạnh bọn họ lăn quá. Lăn hướng về phía sau bọn họ. Mà ngay tại lúc này, vừa trên Kaká nhưng như một nhánh ra huyền mũi tên nhọn bình thường cấp tốc từ Cung Chính cùng Pique chờ ba người bên người bắn quá truy hướng về bóng đá. Đơn đao, Real Madrid đơn đao. Nhất thời, nu kem sân bóng rơi vào tĩnh mịch bên trong. Bọn họ cũng không nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy. Bọn họ vừa mới vừa lãng phí cơ hội mà thôi à. Kaká lúc này dẫn bóng như gió. Barcelona thủ môn Valdes hét lớn một tiếng vọt ra. Hắn muốn trước khí thế trên áp đảo Kaká. Nhưng là, hắn chưa thành công. Dẫn bóng như gió Kaká. Mắt thấy Valdes đập ra đến. Hắn lập tức dùng chân phải xoa hướng về bóng đá. Cổ chân run lên, rũ ra một cái đường vòng cung. Bóng đá trực tiếp từ phóng người lên Valdes hai tay trước xẹt qua. Vẽ ra một đường vòng cung. Bay vào Barcelona khung thành sau góc. 2-2, Real Madrid san bằng tỷ số. Tổng số điểm 5-3. Mắt thấy bóng đá cấp tốc đập vào chính mình khung thành. Toàn trường hết thảy Barcelona cổ động viên tập thể lộ ra xem chết rồi người thân bình thường vẻ mặt. Toàn bộ nu kem sân bóng yên tĩnh như bãi tha ma. Ghi bàn Kaká đột nhiên giơ lên cao hai tay. Ngón trỏ chỉ thiên. Ngửa đầu cầu xin. Rất lâu không nhìn thấy Kaká động tác như thế. Real Madrid cổ động viên hưng phấn hô to tên Kaká. Bọn họ cảm tạ Kaká. Đồng thời trong lòng bọn họ kích động không thôi. Cái kia bọn họ chờ mong Kaká rốt cục trở về. Ghi bàn Kaká lập tức xoay người chạy hướng về phía Cung Chính. Trực tiếp cho Cung Chính một cái hùng ôm. Kaká dùng phương thức như thế cảm tạ Cung Chính. Nếu như không phải Cung Chính, hắn ở Real Madrid tình cảnh nhất định không có hiện ở đây sao được. Hắn rất cảm kích Cung Chính. Real Madrid các cầu thủ cũng hưng phấn không thôi. Dồn dập mà vọt lên. Đồng thời hoan hô. Có điều Cristiano Ronaldo trước sau đóng vai hắn độc hành khách nhân vật. Để Real Madrid cổ động viên thở dài không ngớt. Nếu như Kaká, Cung Chính cùng Cristiano Ronaldo ba người có thể phối hợp lại. Cái kia còn có ai có thể ngăn cản Real Madrid đây? Sân khách 2-2. tổng số điểm 5-3. Real Madrid cuối cùng chiến thắng Barcelona, thu được Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.